Long Thất truy đuổi đi, chỉ là lưu lại Lý Duy Tư một phen lời nói, đáp ứng ta, muốn trở thành trên thế giới mạnh nhất, ta ở đỉnh chờ ngươi. Đây là Long Thất năm đó cùng một cái thần bí thanh niên Lý Duy Tư sở định hạ lời hứa. Long Thất hét lớn, Lý Duy Tư đại ca. Lý Duy Tư rời đi, trước khi đi, để lại tam dạng đồ vật cấp Long Thất, phân biệt là thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Long Thất rưng rưng, Khương Bạch Vân bắt được Long Thất tay, không sai, kiên trì trụ, nhất định phải căng qua đi. Long Thất trong mộng, xuất hiện người thứ hai, là Long Thất cửu muội Long cửu muội. Cửu muội bị nhốt ở Đông Vương phủ bên trong, đối với Long Thất hô, thất ca, cứu ta, thất ca, cứu ta. Long Thất nắm nắm tay chạy tới, cửu muội, ta tới cứu ngươi. Giờ phút này, Đông Vương Đường Thiên mang theo Đông Vương phủ tam người hầu, còn có hậu mặt hai vị cường đại cực tiên, chặn Long Thất đường đi. Đông Vương Đường Thiên giữ tợn mà cười nói, ha ha, tưởng cứu ngươi cửu muội, không biết tự lượng sức mình thiếu niên. Long Thất tiến lên, cửu muội, ta tới cứu ngươi. Giờ phút này, phá triều cực tiên vung tay lên, đại địa xuất hiện hồng thủy, Long Thất bị hồng thủy đâm bay. Long Thất oa một tiếng, hét lớn, cửu muội, ta tới cứu ngươi. Bạo phá cực tiên, đôi tay mở ra, hơi nén, không khí lập tức nổ mạnh, dẫn phát rồi cơn lốc. Long Thất cả người phá khai, oa, cửu muội, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Phá triều cực tiên cười nói, ha ha, bằng ngươi, căn bản không đủ vì hoạn. Long Thất nắm nắm tay, nội tâm sinh ra mãnh liệt khủng bố cảm. Long Thất khóc ròng nói, ta muốn biến cường, ta muốn biến cường. Lại thay đổi một cái cảnh tượng, ở kiếm linh trên đảo, Độc Cô Phong cắn hàm răng, trong tay cầm một phen siêu cường kiếm. Hắn vươn tay, Long Thất, ta đang đợi ngươi, ngươi muốn biến cường lúc sau, chúng ta cùng xuất phát. Long Thất từ ác mộng bên trong tỉnh lại, cảm giác cả người mềm mại. Khương Nguyệt đi tới, túm chặt Long Thất tay, thất ca, ngươi không sao chứ? Long Thất phe phẩy đầu, ta không có việc gì, vừa mới làm ba cái mộng. Khương Bạch Vân nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều tưởng, ngươi suýt nữa liền mất mạng, ta rất tò mò, ngươi thiếu chút nữa chết thời điểm, là cái gì làm ngươi có thể kiên trì đi xuống? Long Thất phe phẩy đầu, thâm trầm mà nói, là mục tiêu, ta đã từng đáp ứng quá ba người, muốn biến cường, cái thứ nhất là ta hảo bằng hữu Lý Duy Tư, cái thứ hai là ta đồng bọn Độc Cô Phong, cái thứ ba là ta cửu muội, ta đáp ứng quá bọn họ, ta sẽ biến cường, cho nên ta là không thể chết được. Khương Bạch Vân lộ ra mỉm cười, vỗ Long Thất bả vai, cười đối Long Thất nói, may mắn, ngươi có loại này cường đại ý chí lực, mới làm ngươi từ quỷ môn quan bên trong đi ra. Om hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Long Thất hỏi, Đinh Ngày đâu? Đinh Ngày vừa mới phun hỏa, Tiểu Nguyệt không có việc gì đi. Khương Nguyệt túm chặt Long Thất, không có việc gì. Thất ca, vừa mới ngươi dùng kiếm đâm thủng Đinh Ngày yết hầu, Đinh Ngày phun hỏa, đem ngươi cấp bỏng, ngươi hôn mê, ta liền mang ngươi đã trở lại. Long Thất nhìn nhìn thân thể, cơ hồ đều là băng bó vải bố trắng. Long Thất phe phẩy đầu, không thể tưởng được, ta còn đã trải qua nhiều như vậy. Khương đại ca, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Khương Bạch Vân phất phất tay nói, Tiểu Thất, đây là chúng ta Khương thị nhất tộc sự tình, ngươi một ngoại nhân, lại quấn vào chúng ta đấu tranh bên trong, ta thập phần xin lỗi, sau này, không cần loạn đi rồi, Đinh thị xà tộc là sẽ không như vậy bỏ qua. Long Thất nói, như thế nào như vậy phiền, không bằng đem thần đồ giao cho bọn họ tính. Khương Bạch Vân cười khổ nói, thần đồ là chúng ta nhất tộc người, nhiều thế hệ thề sống chết bảo hộ thánh vật, sao có thể làm nó dừng ở ướt mà bò sát sinh vật trong tay đâu. Long Thất nói, xin lỗi, nhưng là, bởi vì thánh vật, cho các ngươi hai tỷ muội quá lo lắng đề phòng nhật tử, lòng ta cảm giác thực không cam lòng. Khương Bạch Vân nói, thói quen liền không có việc gì, không có gì, ngươi cùng Tiểu Nguyệt ở chỗ này nghỉ ngơi, ta muốn đích thân đi một chuyến Lục Nhãn Đại Vương Đại Bản Doanh, theo chân bọn họ đàm phán. Khương Nguyệt túm chặt Khương Bạch Vân tay, không ngừng lắc đầu, ca ca, đừng đi, đừng đi, khổng lồ ướt trong đất, quái vật bay đầy trời, nơi nào nơi nơi đều là không khai hóa bò sát loại, ngươi đi, ta lo lắng ngươi, không cần đi, không cần đi. Khương Bạch Vân vỗ Khương Nguyệt tay, cười đối Khương Nguyệt nói, nha đầu ngốc, đừng xem thường ngươi ca chính là thần phá cao thủ, bình thường quái vật, không phải ngươi ca tay chân. Khương Nguyệt nói, nhưng là, Đinh thị xà tộc, âm hiểm xảo trá, ta sợ bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Khương Bạch Vân nói, không có việc gì, yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông. Sáng sớm, Khương Bạch Vân mang hảo bội kiếm, mang hảo tay nải, hơn nữa giao đãi hảo Long Thất cùng Khương Nguyệt phải hảo hảo bảo hộ hảo Tám Hoàng Điện. Khương Bạch Vân xuất phát đến tới gần Tám Hoàng Điện phụ cận khủng bố ướt mà, đi trước Đinh thị xà tộc đại bản doanh tiến hành đàm phán, hy vọng có thể giảm bớt hai bên cục diện bế tắc, cũng làm ra đối Đinh ngày hành vi, tiến hành phản kích, chỉ mong thông qua điều giải phương thức, làm cho hai phương tiếp tục hòa bình. Đây là Khương Bạch Vân xử lý vấn đề quen dùng thủ pháp. Long Thất thấy thân thể hảo chút, liền cùng Khương Nguyệt hai người ra tới đưa Khương Bạch Vân lên đường. Khương Bạch Vân thượng một chiếc màu trắng chạy mau thú xe, đối với Long Thất cùng Khương Nguyệt cười nói, mau trở về đi thôi, ta đi ba ngày liền hồi. Khương Nguyệt túm chặt ca ca tay, đối Khương Bạch Vân thiên ngôn vạn ngữ nói không hết, ca ca, ngươi vẫn là đừng đi ướt địa, cái kia quốc gia bò sát sinh vật, đều là máu lạnh, ngươi đi, ta sợ bọn họ sẽ giết chết ngươi. Khương Bạch Vân vuốt ve muội muội đầu, cười nói, ca ca ngươi là một cái mau tiếp cận cực tiên người, còn sợ những cái đó bò sát loại sao? Không quan trọng, ta đi tìm Đinh thị xà tộc tộc trưởng đàm phán, nếu đàm phán tan vỡ, ta bỏ chạy chạy, đáp ứng ngươi, ta không theo chân bọn họ đánh bừa. Khương Nguyệt khóc ròng nói, Đinh thị xà tộc, có thiên hồn giai yêu loại, rất lợi hại, ca ca, ngươi một người đánh không lại. Khương Bạch Vân nói, không quan trọng, Đinh thị xà tộc, mặt trên còn có Lục Nhãn Vương. Lục Nhãn Vương tuy nói là một cái hỗn đản, nhưng là còn tính giảng tín dụng, nháo không tốt, dẫn phát hai nước chiến tranh. Này cũng không phải Lục Nhãn suy nghĩ thấy, trước mắt, quốc gia của ta quốc lực càng ngày càng cường. Đông Vương Đường Thiên cùng hắn hai vị tổ tiên ra ra, uy chấn thiên hồn đại lục. Lục Nhãn tuy nói là một cái siêu cấp cao thủ, nhưng là xuất từ mặt mũi thượng, vẫn là sẽ cho điểm mặt mũi thiên hồn đế quốc hoàng thất. CH Khương Nguyệt biết, vô pháp khuyên can chính mình ca ca, chỉ có thể đủ làm hắn đi. Ca ca, ngươi mấy ngày trở về? Khương Bạch Vân nói, như không ngoài ý muốn, Lục Nhãn không giữ lại ta ăn tiệc, nửa tháng liền có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, Lão Thất cùng Tiểu Nguyệt, hảo hảo nhìn Tám Hoàng Điện, mặc làm người xấu xâm lấn. Long Thất nói, yên tâm, ta sẽ. Khương Bạch Vân rời đi, lên xe ngựa, biến mất ở đầm lầy trên đường. Khương Bạch Vân này vừa đi, đã vượt qua rất nhiều thiên, tuy nói ở Tám Hoàng Điện nổi, Long Thất nhật tử quá đến còn tính tương đối an tĩnh, ngày thường sẽ đi tu luyện một chút công kích thức khí phách, khổ luyện con kiến tu chân, hy vọng có thể đột phá bên trong huyền cơ. Hiện giờ Long Thất gặp phải chính là một cái trung cấp võ giả bình cảnh, chỉ cần có thể đột phá, liền có thể đạt tới cao cấp võ giả, nhớ tới Đinh ngày. Năng lực ở chính mình phía trên, nếu không phải dựa vào vận khí cùng chiến thuật, căn bản liền Đinh ngày cũng đánh không lại. Cho nên từ đây về sau, Long Thất ở Tám Hoàng Điện nổi, nhàn tới không có việc gì, liền đi phòng luyện công tu luyện. Ngày này, Khương Nguyệt nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm hoàng hôn, Tám Hoàng Điện thu phí chạm đóng cửa lúc sau, người cũng dần dần thiếu. Khương Nguyệt nấu chín cơm lúc sau, thấy Long Thất còn không có trở về. Liền đi ban công đem quần áo cấp thu, sau đó đi trong phòng tắm, điều hảo thủy, tượng thạch cao phun nước khí, phun ra nóng hầm hập nước ấm, hơi nước, làm cho cả trắng xóa phòng tắm, ướt đẫm. Khương Nguyệt hừ tiểu ca, đang ở điều hảo thủy ôn, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lúc này, ở phòng tắm bài khí khẩu bắc, lắc mông, đứng một người cao lớn đáng khinh soái ca, này đáng khinh soái ca, chân đạp một cái béo mã, vẫn luôn xoắn chân. Ở rình coi Khương Nguyệt tắm rửa, đúng giờ, hì hì, ta mỹ nữ sách tranh, lại gia tăng một vị mỹ nữ, thật lớn a, bộ ngực thật lớn a, nhắm một con mắt phì mà kêu, chủ nhân nột, ngươi cái này sắc lang, lại xem mỹ nữ tắm rửa, vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ, đáng khinh soái ca hắc hắc cười, nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, chuẩn bị công cụ, đệ nhất, kính viễn vọng, đệ nhị, mông vạn cao, phì đường cái. Chủ nhân nột, xem xong rồi không, nhanh lên hoãn lại đây, ta cũng muốn nhìn một chút. Soái ca cười nói, A đản, ngươi cái này phì mã thật sắc. A Đản nói, không ngươi một phần vạn nột. Khương Nguyệt vô tình thấy bài khí khẩu đang ở có một cái sắc mị mị đôi mắt, nhìn chính mình tắm rửa. Khương Nguyệt kêu to nói, a, sắc lang a, có sắc lang a. Khương Nguyệt vội vã mà lấy ra một khối xà phòng, một cái thần phá kỹ năng, ném qua đi. Phanh, một tiếng, đánh trúng cái này sắc lang, cả người, hoa một tiếng, ngã vào một viên trên cây, thủ phân nhánh khai, sắc lang treo ở trên cây. Khương Nguyệt khoác khăn tắm chạy ra, sắc lang, đừng đi, để cho ta tới thu thập ngươi. Khương Nguyệt chạy ra, sắc lang ở trên cây giãy giụa, A Đản, chết lại đây, ta mông bị tạp ở trên cây, cứu mạng A. A Đản hết chỗ nói rồi, Long Thất chạy tới, Tiểu Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Khương Nguyệt chỉ vào trên cây sắc lang, hắn cười tủm tỉm mà phe phẩy tay, ngươi hảo A. Tiểu soái ca, ta kêu Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông. Khương Nguyệt chỉ vào mặt trên sắc lang khóc ròng nói, hắn khi dễ ta, hắn nhìn lén ta tắm rửa. Long Thất nghe thấy, lập tức phát hỏa, xông lên đi một chân, đá trúng Tiểu Dâm Trùng. Tiểu Dâm Trùng toàn bộ phanh một tiếng, từ trên cây ngã xuống trên mặt đất, đầu cắm vào trên mặt đất. Hắn dùng sức mà lôi kéo chính mình đầu, thật vất vả mới đem đầu từ trên mặt đất rút ra. Ha ha, cảm ơn ngươi, soái ca, đã cứu ta. Long Thất thấy hắn, một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, lắc mông, ta tự giới thiệu, hô côm ta kêu. Ta tên gọi là gì? Quên mất, ta rất mạnh, ta là một cái siêu cấp cao thủ, người khác nghe thấy tên của ta, đều sợ tới mức chân mềm, cho nên, ta quên mất tên của mình, nhưng là, ta hảo huynh đệ đại dâm tặc Điền Bá Quang, cho ta lấy một cái ngoại hiệu, ta kêu Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, nhiều hơn chỉ giáo, nhiều hơn chỉ giáo. Tiểu Dâm Trùng vươn tay, tính toán cùng Long Thất bắt tay, bị Long Thất một cái tát đánh vào hắn trên tay, dâm tặc. Cút đi, nơi này không chào đón ngươi, lần sau lại đến, ta sẽ không đối với ngươi lại khách khí. Tiểu Dâm Trùng cười hì hì nói, xem một chút sao, cũng sẽ không có hại. Này nữ hài như vậy xinh đẹp, không cho nam nhân xem ăn nhiều mệt a, làm ta nhìn xem ngươi bộ ngực. Tiểu Dâm Trùng sắc mị mị mà nhìn thẳng Khương Nguyệt bộ ngực, kết quả bị Khương Nguyệt dùng giày ném qua đi, đánh trúng Tiểu Dâm Trùng đầu. Đem Tiểu Dâm Trùng cả người đánh ngã xuống đất thượng, A Đản ai thán nói, có thể nói đệ nhất cao thủ, có thể nói đệ nhất cao thủ A. Tiểu Dâm Trùng hướng Long Thất cùng Khương Nguyệt khom lưng, cười hì hì nói, nhớ rõ tên của ta kêu Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, nho nhỏ Dâm Trùng Tiểu Dâm Trùng Dâm. Long Thất nói, Trùng, Tiểu Dâm Trùng Trùng, không sai đi. Tiểu Dâm Trùng cười hì hì nói, hì hì, không sai, không sai. Soái ca, ta xem ngươi ánh mắt rất sắc, khôn kể nói chúng ta đồng đạo người trong, không bằng cùng nhau nghiên cứu nhìn lén mỹ nữ công phu lý. Long Thất nói, ta mới không phải sắc lang đâu. Tiểu Dâm Trùng nói, ngươi nội tâm thực sắc, đừng trang. Long Thất nói, mới không có đâu, cút đi, ta không nghĩ thấy ngươi, lại không đi, ta liền đánh người. Tiểu Dâm Trùng túm chặt A Đản nói, uy vũ Long Thần Hoàng, chúng ta đi lạc. Đi cái khác địa phương, xem mỹ nữ tắm rửa đi lạc. A Đản bất đắc dĩ mà nói, người vô sỉ, ta thấy nhiều, cùng ngươi giống nhau người vô sỉ, ta còn là lần đầu tiên thấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, thời không mệnh số Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ? Long Thất thấy kia sắc lang đi xa lúc sau, mới đi tới an ủi Khương Nguyệt. Khương Nguyệt tức giận mà nói, tên kia thực chọc người chán ghét. Thật giống tấu hắn. Long Thất nói, ta cũng như vậy cảm giác. Lần sau ngươi tắm rửa thời điểm, nhớ rõ giữ cửa sổ khóa kỹ. Khương Nguyệt nói, ta đã biết, ta ca đi rồi. Bằng không ta ca nhất định tấu chết hắn. Từ sắc lang, lần sau cho ta thấy hắn, nhất định tấu hắn một đốn. Long Thất nói, được rồi, Tiểu Nguyệt, cùng đi ăn cơm đi. Long Thất cùng Khương Nguyệt cùng ăn cơm. Sau đó đem tám hoàng điện quét tước một vòng, thu thập hảo đồ vật, Long Thất mới về tới trong phòng. Trở lại trong phòng, Long Thất phủng cái gáy, cầm năm đó làm hắn cùng cửu muội xuyên qua thời không, đi vào nơi này thời không mệnh số. Long Thất bắt được thời không mệnh số đang ngẩn người, nhớ tới năm đó, nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, nhớ tới cửu muội, Long Thất khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà hô một câu, thời không mệnh số A. vì sao ngươi làm ta cùng cửu muội xuyên qua thời không, từ 8000 năm tiến đến bây giờ, làm chúng ta mất đi sở hữu thân nhân, ngươi với tâm gì nhận a? Đương Long Thất cầm thời không mệnh số thời điểm, bỗng nhiên một giọt nước mắt nhỏ giọt ở thời không mệnh số thượng, thời không mệnh số phát ra một trận loang loáng chiếu rọi toàn bộ phòng. Long Thất bỗng nhiên cảm giác cả người khinh phiêu phiêu mà, theo sau, Long Thất bị một cổ màu đen lực lượng xả vào một cái hắc ám không gian bên trong. Cứu mạng a! Long Thất hô to một câu, hắn ở một cái thời không đường hầm bên trong xuyên qua. Long Thất hét lớn, thời không mệnh số, ngươi muốn mang ta đi nơi nào nha? Mau đình chỉ a! Long Thất ở một cái màu đen đường hầm bên trong không ngừng xuyên qua, theo sau mới ở một cái hắc ám trong thế giới rớt xuống. Lúc này, một cái thân thể là bánh răng nam nhân đi tới, Lục Thông, Lục Thông, ta là thời gian chi thần Lục Thông. Một cái khác bánh răng thân thể nam nhân đi tới, Diêm Đạt, Diêm Đạt, ta là thời gian chi thần Diêm Đạt. Long Thất năm đó xuyên qua thời không, từ 8000 năm tiến đến Thiên Hồn Đế quốc thời đại, hắn đã từng gặp qua Lục Thông cùng Diêm Đạt. Lục Thông cùng Diêm Đạt qua đi cực tiên Lục Thông là quản lý quá khứ hạ vị thần cực tiên, mà tương lai cực tiên Diêm Đạt là quản lý tương lai hạ vị thần cực tiên. Hai vị đều là máy móc người ở thời gian thế giới quản lý giả, bọn họ quản lý toàn bộ thế giới thời gian tuần hoàn. Long Thất tiểu ca, Long Thất tiểu ca, lại gặp mặt, lại gặp mặt. Qua đi cực tiên Lục Thông từ hắc ám đường hầm bên trong xuất hiện, nâng dậy Long Thất. Long Thất nói, ngươi là ai? Lục Thông nói, ta là thời gian quản lý giả, qua đi cực tiên Lục Thông. Long Thất nghe thấy cực tiên tên, kích động mà nói, cực tiên, vậy ngươi chẳng phải là siêu cấp cao thủ? Diêm Đạt ha hả cười nói, Diêm Đạt, Diêm Đạt, chúng ta tuy rằng là cực tiên, nhưng là chúng ta sức chiến đấu thực nhược. Long Thất rất tò mò, vì cái gì Thiên Hồn Đế quốc, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, còn có hồn nhận cực tiên, đều là siêu cấp cường giả. Các ngươi hai cái đồng dạng là cực tiên, vì cái gì các ngươi thực nhược? Lục Thông nói, Lục Thông, Lục Thông, bởi vì chúng ta là người máy, chúng ta hai cái là bị thời không chi thần chế tạo ra tới hai cái quản lý giả. Ta Lục Thông ăn nghịch thiên hệ qua đi trái cây, ta là qua đi cực tiên Lục Thông, mà cái này là ta đồng bọn, ăn nghịch thiên hệ tương lai trái cây cực tiên, tương lai cực tiên Diêm Đạt. Chúng ta hai cái một cái quản lý qua đi, một cái quản lý tương lai. Chúng ta là thời gian quản lý giả, nhưng là chúng ta chẳng qua là người máy, cho nên chúng ta không có bất luận cái gì sức chiến đấu, có thể nói là trên thế giới yếu nhất hai cái cực tiên, liền bình thường võ giả đều đánh không lại. Long Thất nói, ta còn tưởng rằng cực tiên đều là siêu cấp cao thủ, không thể tưởng được, các ngươi liền bình thường võ giả đều đánh không lại. Diêm Đạt nói, Diêm Đạt, Diêm Đạt, nhưng là, chúng ta kỹ năng có thể nói là cực tiên bên trong nhất khủng bố, ta kỹ năng là xuyên qua thời không, thời gian yên lặng, Diêm Đạt, Diêm Đạt. Lục Thông, Lục Thông, nói được không sai, Long Thất tiểu ca, thật cao hứng lại lần nữa thấy ngươi. Lục Thông nói, Long Thất nói, lần trước, các ngươi nói, 8000 năm trước, một khối thiên thạch sa đọa xuống dưới, hủy diệt rồi sở hữu vật loại, các ngươi dùng thời gian lực lượng, đem ta cùng cửu muội đưa đến 8000 năm sau, vì cái gì làm như vậy, ta không hiểu được. Thỉnh trả lời ta. Lục Thông nói, bởi vì, thời gian cực tiên Long Thiên Phong chủ nhân, dùng thời gian lực lượng chế tạo chúng ta hai cái người, có thể nói là chúng ta phụ thân. Long Thất nói, Long Thiên Phong, ta tổ tiên ra ra. Long Thiên Phong, là Long Thất 8000 năm trước tổ tiên ra ra, 8000 năm trước, Hán Hoàng Thất một vị cực tiên, ăn nghịch thiên hệ thời gian trái cây cực tiên. Lục Thông nói, chính là hắn, 8000 năm trước, tiên đoán cực tiên một mặc, nói cho Long Thiên Phong, có một khối thiên thạch sa đọa ở Thiên Hồn Đại Lục, hủy diệt sở hữu vật loại, cho nên Long Thiên Phong, vì giữ lại Long gia huyết mạch, liền dùng thời gian lực lượng, đem ngươi cùng cửu muội đưa tới 8000 năm sau, đại giới, hắn bị đưa vào thần minh đại ngục giam tầng thứ 7 bị phạt, tiến đến bị phạt thời điểm, thời gian thế giới mất đi quản lý giả, cho nên Long Thiên Phong liền dùng một đống sắt vụn, chế tạo Lục Thông cùng Diêm Đạt, dùng hai cái máy móc tới quản lý thời gian vận tác. Mà chính hắn, thì tại ngục giam bên trong, bị phạt, đã chịu mỗi ngày 1000 tiên quất. 8.000 năm trước, Long Thiên Phong nghe nói tiên đoán cực tiên một mặc nói, nghe nói 8.000 năm trước một khối thiên thạch sa đọa ở thiên hồn đại lục, ca nhu hủy diệt sở hữu vật loại, Long gia từ đây đi hướng diệt vong, thân là thời gian quản lý giả Long Thiên Phong cực tiên, dùng hắn thời gian lực lượng, bảo vệ Long gia hai điều huyết mạch, hắn đem Long thất cùng Long cửu muội đưa đến 8.000 năm sau, nhưng là chuyện này, kinh động thần minh, xong việc, Long Thiên Phong thành thần minh tội phạm bị truy nã, Long Thiên Phong tiếp thu bị. Hắn vẫn luôn ở đại ngục giam sâu nhất một tầng, đã chịu phi người tra tấn, vì làm thời gian thế giới bình thường vận chuyển, thần minh cao tầng, hạ lệnh, làm thời gian cực tiên Long Thiên Phong, dùng lực lượng của chính mình, chế tạo hai cái máy móc người, phân biệt là qua đi cực tiên Lục Thông, cùng tương lai cực tiên Diêm Đạt, làm Lục Thông cùng Diêm Đạt thay thế Long Thiên Phong sứ mệnh, ở thời gian trong thế giới, quản lý thời gian bình thường vận tác. Lục Thông nói, Long Thất tiểu ca, sự tình chính là như vậy. Long Thất nói, Lục Thông, chúng ta Long gia người toàn bộ chết sạch sao? Lục Thông nói, đây là thiên cơ không thể tiết lộ, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, về sau hết thảy ngươi đều sẽ biết, hiện tại ngươi gặp phải một cái rất lớn khốn cảnh. Chúng ta muốn hiệp trợ ngươi, vượt qua tương lai khốn cảnh. Long Thất nói, cái gì khốn cảnh? Lục Thông nói, một cái âm mưu, ở thiên hồn đại lục thượng, có hai cái khủng bố đại nhân vật, bọn họ phân biệt là có thể áp xúc vật thể nổ mạnh bạo phá cực tiên đường lực, còn có thể chế tạo sóng thần phá chiều cực tiên đường phát. Này hai cái khủng bố quái vật cấp cường giả, ngươi tương lai sẽ chết ở bọn họ trong tay, cho nên, Lục Thông cho ngươi nhắc nhở, nếu vạn nhất có một ngày, ngươi đối thượng này hai cái vô pháp chiến thắng khủng bố cao thủ khi chạy trốn, không cần theo chân bọn họ ác chiến, nếu không, ngươi sẽ bị bạo phá cực tiên nổ mạnh tạc đến thân thể rách nát mà chết. Long Thất xoa xoa cánh tay, dựa theo ta trước mắt thân thể độ cứng, bị bạo phá cực tiên tạc chung, kết cục như thế nào? Thân thể bị tạc đến nát như. Diêm Đạt nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ba đại cường giả minh bạch, đưa ta trở về đi. Long Thất đi tới một cái màu đen cửa đường hầm, cái này màu đen đường hầm đi thông bên ngoài. Lục Thông nói, Lục Thông, Long Thất tiểu ca, khó được ngươi trở lại thời gian thế giới, không tham quan một chút sao? Long Thất nói, có rất nhiều cơ hội, Tiểu Nguyệt đang đợi ta trở về, cùng nhau nấu cơm đâu. Diêm Đạt nói, trọng sắc khinh hữu, thả ngươi trở về đi. Long Thất từ biệt Lục Thông cùng Diêm Đạt, hai người đôi tay hợp lại, đánh ra một cái thời không đường hầm. Long Thất thông qua thời không đường hầm, trở lại nhân gian. Hắn phanh một tiếng, cả người rơi trên mặt đất. Long Thất phát hiện chính mình ở tám hoàng điện hoa viên bên trong. Khương Nguyệt đang ở cùng tu chỉnh công nhân ở bố trí tám hoàng điện. Long Thất thấy Khương Nguyệt đang ở trang trí tám hoàng điện. Khương Nguyệt lộ ra mỉm cười, Thất ca, ngươi thượng đi đâu vậy? Long Thất đi đến hoa viên bên trong. Nơi này bố trí tráng lệ huy hoàng, nơi nơi đều là đèn màu, màu trắng thạch cao, màu lam ngói đỉnh, còn có ngũ quang thập sắc đèn màu. Long Thất nói, thật xinh đẹp a. Ta rời đi đã bao lâu? Khương Nguyệt nói, một ngày. Long Thất mày nhăn lại, nhớ lại chính mình, mới rời đi một thời gian, không thể tưởng được đã qua đi một ngày. Nguyên lai thời không thế giới cùng bên ngoài thế giới là không phối hợp. Long Thất nói, Tiểu Nguyệt, vì cái gì muốn bố trí tám hoàng điện đâu? Khương Nguyệt mang theo Long Thất tham quan tám hoàng điện, hơn nữa nói cho Long Thất, lập tức chính là đao kiếm chi thần ám nhận cổ tư thông ngày hội, kiếm thần tiết, kiếm thần ám nhận cổ tư thông, là trong truyền thuyết tu luyện vũ khí mọi người sở bái tế cùng tín ngưỡng thần. Mỗi năm 6 nguyệt một ngày, đều là kiếm thần tiết, một ngày này, toàn bộ thế giới tín ngưỡng ám nhận mọi người, đều sẽ tụ tập ở bên nhau, bái tế bọn họ tín ngưỡng thần, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Khương Nguyệt nói, truyền thuyết, ám nhận cổ tư thông là một cái mạnh nhất kiếm khách, cho nên, không ít người tới tám hoàng điện bái tế hắn đâu. Cho nên a, chúng ta vội đã chết, ngày mai chính là kiếm thần tiết, đến từ đại lục các nơi kiếm khách, đao khách đều trở về đến tám hoàng điện bái tế bọn họ tín ngưỡng thần đâu. Long Thất thâm trầm một chút, hắn nhớ tới Độc Cô Phong. Độc Cô Phong đã từng lập chí muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Nhưng là thần rốt cuộc tồn tại không tồn tại, chỉ là một điều bí ẩn. Long Thất hỏi, đúng rồi, Tiểu Nguyệt, trên thế giới thật sự có thần tồn tại sao? Khương Nguyệt cười ha hả nói, ngươi hỏi ta hỏi ai đâu? Ở ngoài cửa, tới một người, tên của hắn kêu Trần Tu. Trần Tu là thiên chiến đế quốc tu luyện giả. Trần Tu là một cái phi thường thanh tú nam tử, anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa sau lưng còn đeo một phen kiếm, có thể thấy được hắn là một cái kiếm khách. Trần Tu khiêm tốn hào phóng, nho nhã ôn nhu, là một cái sâu không lường được nam nhân. Trần Tu quỳ trên mặt đất, thực thành kính mà đối ám nhận cổ tư thông thần tượng tiến hành bái tế. Ở Trần Tu bên cạnh chính là hắn tùy tùng Trần Đức. Trần Đức đối Trần Tu nói, Tu đại nhân, ngươi không phải nói trên thế giới không thần tồn tại sao? Như thế nào đi vào thiên hồn đế quốc trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn ở bái tế thần đâu? Trần Tu quỳ lại nhiều lần, quay đầu lại đối Trần Đức cười nói, tiểu đức tử, ngươi không biết. Ta lập tức liền có thể tấn chức vì cực tiên, nhưng là, chuyển sang kiếp khác xác suất quá thấp. Nếu vạn nhất ta thất bại, ta sẽ chết ở chuyển sang kiếp khác trong thế giới. Nếu ta thành công, ta liền có thể trở thành vạn người kính ngưỡng cực tiên. Trần Đức nói, chủ nhân A, ngài hiện tại đã là thiên chiến đế quốc danh nhân rồi. Dựa theo ngài thực lực, hơn nữa uống huyết thanh xà kiếm nơi tay, ngươi cơ hồ là không người có thể địch cường giả. Kỳ thật, không cần trở thành cực tiên, ngươi đều rất lợi hại. Trần Tu cười nói, không, ngươi không hiểu, cực tiên mới là tu luyện bắt đầu. Cực tiên có được thực lực khủng bố, liền lấy thiên hồn đế quốc phá triều cực tiên tới nói. Luận kiếm pháp, ta cùng hắn sàn sàn như nhau, nhưng là, hắn nhất chiêu đại kỹ năng phá triều, uy chấn hải ngoại, còn có hồn nhận cực tiên, kiếm pháp khủng bố, linh hồn cùng kiếm dung hợp ở bên nhau, ta ở hắn trước mắt, không đảm đương nổi mấy chiêu, liền sẽ bại trận, bạo phá cực tiên khủng bố nổ mạnh năng lực, cho hắn tạc chung, thân thể rách nát mà chết đâu, cho nên, cực tiên chuyển sang kiếp khác kỹ năng là phi thường hấp dẫn. Ta vẫn luôn mục tiêu chính là trở thành cực tiên. Đây là ta từ nhỏ mộng tưởng, ai cũng chắn không được. Trần Đức nói, cho nên, Tu đại nhân, liền tính ngài không tin thần, cũng bái tế thần, khẩn cầu thần phù hộ ngài có thể chuyển sang kiếp khác thành công. Trần Tu lạnh lùng gật gật đầu, ta đã đạt tới thiên hồn hậu kỳ, lại đột phá thiên hồn hậu kỳ, đạt tới hoàn toàn thể, ta liền có thể cảm nhận được. Chuyển sang kiếp khác chi môn buông xuống, chỉ cần ta cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn xuất hiện, ta liền có thể đi trước chuyển sang kiếp khác thế giới, đánh bại chuyển sang kiếp khác chi chủ, tháo xuống ác ma trái cây, ăn ác ma trái cây, ta liền có thể chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, là vạn người kính ngưỡng cực tiên. Giờ phút này, ở bên ngoài truyền đến một cái hào phóng thanh âm cùng một cái ẻo là thanh âm, hào phóng thanh âm là Ngưu Bạc, tẩu thú bộ lạc anh hùng. Hắn là tẩu thú bộ lạc cường giả, lấy giảng nghĩa khí, trọng cảm tình nổi danh. Chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, lớn như vậy một sự kiện, như thế nào có thể không cho ta Ngưu Bạc tham dự? Trần Tu ước hảo Ngưu Bạc cùng Khang Lực, trợ giúp hắn chuẩn bị gặp phải chuyển sang kiếp khác. Bởi vì chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, trong cơ thể tinh hạch liền sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, giá trị có thể đạt tới phi thường chân quý thập cấp tinh hạch. Cực tiên chuyển sang kiếp khác là lúc sẽ có rất nhiều yêu thú tiến đến cướp đoạt cực tiên tinh hạch. Lúc này, yêu cầu một ít cường đạo canh giữ ở ngoài cửa, VKVKH đánh đuổi tới phạm yêu thú, bảo đảm cực tiên chuyển sang kiếp khác sau khi thành công, bình an mà ra tới. Trần Tu thật cao hứng, bắt được Ngưu Bạc mà tay, Ngưu Bạc huynh, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Ngưu Bạc ha ha cười nói, nghe nói, Tu đệ muốn chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, Ngưu Bạc cùng Khang Lực huynh đệ sao có thể không tới đâu. Ở Ngưu Bạc mặt sau, một cái ẻo là người nhái. Hắn chính là Khang Lực. Bề ngoài là một cái lam làn da nữ nhân, nhưng là hắn thanh âm lại là một người nam nhân thanh âm, lại mang theo một chút ẻo là. Khang Lực là khủng bố ướt trong đất Khang thị nhất tộc song tính người nhái. Từ nhỏ liền không chịu người coi trọng, bởi vì chính mình là đồng tính luyến ái, mà bị người khi dễ. Nhưng là Ngưu Bạc cùng Trần Tu đương hắn là huynh đệ, cho nên Khang Lực mới tại đây hai cái bằng hữu trên người tìm được rồi tự tin. Khang Lực nhận được Trần Tu thư mời, mời hắn trợ giúp Trần Tu chuyển sang kiếp khác, nhưng mà hắn cùng Ngưu Bạc tới. Ngưu Bạc là thiên hồn trung kỳ thông thiên Ngưu Ma Vương, Khang Lực là thiên hồn giai đoạn trước song tính người nhái, mà Trần Tu là thiên hồn hậu kỳ nhân loại. Bọn họ ba cái thực lực xuất chúng, đi vào tám hoàng điện. khiến cho Khương Nguyệt cùng Long Thất khiếp sợ. Khương Nguyệt tiến đến tiếp đãi bọn họ ba cái. Ba vị đại tiên, các ngươi như thế nào sẽ đến Tám Hoàng Điện loại này tiểu địa phương? Khương Nguyệt cùng Long Thất cảm ứng được ba cái cường giả xuất hiện ở chỗ này, bởi vậy lên tiếp đãi. Trần Tu ha ha cười nói, Tiểu Nguyệt a, ta a, ngươi Trần Tu ca ca a, như thế nào kêu ta đại tiên? Ta chẳng qua là thiên hồn hậu kỳ tu giả thôi. Long Thất gặp được ba cái cường giả, một cái là nhân loại cường giả, hai cái là yêu thù, đặc biệt là thông thiên ngưu ma vương ngưu bạc, thân thể cường tráng, đầu trâu, đèn lồng giống nhau đại đôi mắt, thân thể đều là lông trâu, cường tráng thân thể, phi thường đáng sợ, thanh âm hào phóng, dường như hung ác người giống nhau. Nhìn nhìn lại Khang Lực, ẻo là một người nam nhân, lớn lên bất nam bất nữ, chẳng ra cái gì cả một cái màu lam thân thể quái thai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, chuẩn cực tiên Trần Tu Khương Nguyệt thực giật mình, Trần Tu ca ca. Trần Tu cười nói, đúng vậy, 8 năm trước, từ biệt, khi đó, ngươi vẫn là một cái nhóc con. Khương Nguyệt thực giật mình, thiên chiến đế quốc, đệ nhất thiên tài, Trần Tu ca ca. Năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chỉ là thiên tu hậu kỳ tu giả, hiện tại ngươi thế nhưng đạt tới thiên hồn hậu kỳ, liền thăng 3 cấp, quá dọa người. Ngưu Bạc ở bên cạnh, lời nói lạnh nhạt, tiểu muội muội, càng thêm đáng sợ chính là, hắn lập tức tấn chức thiên hồn hoàn toàn thể, này người trẻ tuổi, rất lớn gan, muốn khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên đâu. Đương nghe nói Trần Tu muốn chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên thời điểm, Khương Nguyệt dọa sợ, bởi vì Khương Nguyệt biết, chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, kia so lên trời còn muốn khó khăn, chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, thất bại suất đạt tới 90%, nói cách khác, 100 thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, chuyển sang kiếp khác tỷ lệ tử vong 90%. Khương Nguyệt nói, Trần Tu ca ca, ca ca ta Khương Bạch Vân nói, chuyển sang kiếp khác cực tiên rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên, ca ca ta vẫn luôn dừng lại không chuyển sang kiếp khác đâu. Trần Tu lãnh đạm nói, Tiểu Nguyệt, ngươi có điều không biết, thiên chiến đế quốc, là một cái thập phần coi trọng vinh dự quốc gia, từ cát đá cực tiên, bị đường thiên phủ để hai cái biến thái cường giả cực tiên chiến đấu kịch liệt vây công giết chết lúc sau, thiên chiến đế quốc trước mắt không có một cái cực tiên. Hiện tại thiên chiến đế quốc thiên hồn hoàn toàn thể cường giả như mây, lại không có một cái cực tiên đứng ra kêu gọi bọn họ, thống lĩnh thiên trạm đế quốc. Ta lần này, rời đi thiên chiến đế quốc, đi vào thiên hồn đế quốc khổ luyện kiếm pháp, chính là vì lập tức tấn chức thiên hồn hoàn toàn thể, ta liền có thể khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, trở thành cực tiên, hoàn thành ta mộng tưởng. Tu luyện, đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể thời điểm, liền có thể cảm ứng được. Ở mỗi một cái trong không gian xuất hiện chuyển sang kiếp khác chi môn, thiên hồn hoàn toàn thể người, có thể dùng bọn họ ý niệm lực lượng, đem chuyển sang kiếp khác chi môn mở ra, thiên hồn hoàn toàn thể cường giả tiến vào chuyển sang kiếp khác thế giới, liền sẽ tiếp thu chuyển sang kiếp khác chi chủ khảo nghiệm, đánh bại 48 mặt kiếm thánh, tứ phía thần long, long phượng người thủ vệ lúc sau, liền có thể tiến vào chuyển sang kiếp khác thế giới bên trong. Ở chuyển sang kiếp khác quả lâm trong vòng, tháo xuống một viên ác ma trái cây, ăn ác ma trái cây là có thể thành công chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên. Bởi vì quá nguy hiểm, thất bại suất quá cao, cho nên người bình thường đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể liền từ bỏ chuyển sang kiếp khác. Một khi chuyển sang kiếp khác thành công, thọ mệnh liền sẽ đạt tới ngàn năm bất tử. Cho nên cũng có rất nhiều nhân vi trở thành cực tiên, mà khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, chết ở chuyển sang kiếp khác thế giới bên trong. Bởi vậy trước mắt, trên đại lục cực tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là đứng đầu cường giả. Khương Nguyệt đem Long Thất giới thiệu cho ba vị thiên hồn giai cường giả, ta tới cấp các ngươi giới thiệu, vị này chính là Long Thất. Khang Lực đi tới, vuốt ve Long Thất cơ bắp, hảo rắn chắc, hảo rắn chắc, hảo có hình Nga. Long Thất chụp một chút Khang Lực tay, đừng sờ loạn. Khang Lực ẻo là lắc mông, vuốt ve Long Thất mặt, thật xoái. Ngưu Bạc phe phẩy đầu, đi tới, đối Long Thất nói, đừng để ý, Khang Lực huynh đệ, là song tính người nhái. Bởi vì phân biệt không được chính mình giới tính, cực đoan tự ti, do đó thấy xoái ca, liền sẽ sờ loạn. Long Thất lắp bắp kinh hãi, nhìn cái này đồng tính luyến ái, cảm giác sởn tóc gáy, nhưng là Long Thất lại không có bất luận cái gì khinh bỉ Đường Lực ý tứ. Long Thất nói, không quan trọng, Khang Lực đại ca, thỉnh không cần sờ ta hảo không? Đường Lực lắc mông nói, hảo đi. Long Thất nói, các ngươi ba cái đi vào Tám Hoàng Điện đang làm gì? Trần Tu nói, là cái dạng này, ta lập tức đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, đến lúc đó, ta sắp sửa chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên, nhưng là chuyển sang kiếp khác thời điểm, sẽ có yêu thú tới quấy rầy ta chuyển sang kiếp khác, muốn giết chết ta đoạt ta tinh hạch, mà ta cùng Khương Bạch Vân có điểm giao tình, nghĩ đến mời hắn cùng Ngưu Bạc Khang Lực, tam đại cao thủ, ở chuyển sang kiếp khác chi ngoài cửa, hiệp trở ta chuyển sang kiếp khác trở thành cực tiên. Khương Nguyệt vỗ tay nói, hảo không khéo nga. Trần Tu nhìn Khương Nguyệt, mày nhăn lại, làm sao vậy? Khương Nguyệt nhìn ngoài cửa cảm thán nói, là cái dạng này, trước đó không lâu, khủng bố ướt mà đinh thị xà tộc, tới quấy rầy Tám Hoàng Điện, muốn cướp đoạt chúng ta thủ vệ thần đồ, kết quả ta còn có Long Thất cùng đinh ngày đã xảy ra xung đột, cuối cùng chúng ta đã thương đinh ngày tuyên bố còn sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Khương Bạch Vân ca ca, vì ngăn cản đinh thị xà tộc cùng chúng ta quan hệ chuyển biến xấu, liền tự mình tiến đến khủng bố ướt mà, cùng đầm lầy vương Lục Nhãn đàm phán, còn chờ Lục Nhãn ra tay, ngăn cản đinh thị xà tộc lần nữa làm sằng làm bậy. Trần Tu nói, chỉ sợ rất khó, đầm lầy vương quốc, các tộc đều có chính mình quân đội cùng chính quyền, Lục Nhãn lười nhác, không thích quản lý quốc gia, Khương Bạch Vân đi tốn công vô ích. Nếu ở khủng bố ướt mà gặp được cái gì khủng bố yêu thù, ngược lại lâm vào trong đó, sinh tử chưa biết. Khương Nguyệt nghe xong Trần Tu phân tích, sợ tới mức xanh cả mặt, không thể nào. Ca ca ta rất lợi hại. Trần Tu nói, khó nói. Song quyền khó địch bốn tay, đầm lầy máu lạnh sinh vật, giỏi về chiến thuật biển người, mây trắng huynh đệ, tùy tiện xâm nhập đi, thật là lỗ mãng. Khương Nguyệt khóc, song tính người nhái. Ẻo là mà cấp Khương Nguyệt sát nước mắt, đừng nghe Tu ca ca nói bậy, nhân gia khá giả lực chính là đầm lầy vương quốc cư dân, Lục Nhãn đại vương tuy rằng thích cách đấu, nhưng là nhân phẩm thực tốt, còn có đầm lầy xà, ếch xanh, thằn lằn đều thực đáng yêu. Ngưu Bạc lãnh đạm nói, ngươi là đầm lầy máu lạnh sinh vật, tự nhiên cảm giác không cái khác, nhưng là đầm lầy sinh vật thấy nhân loại, liền dường như thấy mỹ vị cơm chưa giống nhau đâu. Khương Nguyệt khóc đến càng thêm lợi hại. Trần Tu túm chặt Ngưu Bạc, đối Ngưu Bạc nói, lão Ngưu, đừng nói bậy, hù dọa tiểu hài tử, mây trắng là thiên hồn hoàn toàn thể siêu cấp cường giả, liền tính giống nhau yêu vật, đều không phải đối thủ, không có việc gì. Long Thất nói, đúng vậy, tiểu Nguyệt, không có việc gì. Khương Nguyệt cảm xúc rất thấp lạc, đành phải an bài phòng, chiêu đãi ba người, ở chỗ này ngủ, ba người cùng Long Thất lăn lộn một cái thục mắt. Bọn họ cùng Long Thất nhất kiến như cố, liền bắt đầu liêu nổi lên Long Thất thân thế. Trần Tu là một cái phi thường nhu hòa nam tử, hắn đối tình yêu sự tình phi thường thương hại, hơn nữa phun ra chính mình năm đó câu chuyện tình yêu, năm đó thích Thiên Chiến Đế Quốc công chúa, hơn nữa cùng công chúa Tư Bôn, bị Thiên Chiến Đế Quốc hoàng đế đuổi giết, công chúa chết ở Trần Tu trong lòng ngực. Nghe xong Trần Tu chuyện xưa, Long Thất cảm giác Trần Tu là một cái si tình nam nhân, đối người nam nhân này sinh ra hảo cảm. Khang Lực cũng nói chính mình chuyện xưa, Khang Lực là khủng bố ướt trong đất song tính người nhái, bởi vì phân biệt không rõ ràng lắm chính mình giới tính, cho nên vẫn luôn bị người khi dễ, bị người cho là quái vật. Khang Lực rất khó chịu, không có nhiều ít bằng hữu, là một cái phi thường đáng thương biến tính nhân yêu. Ngưu Bạc theo chân bọn họ hai cái bất đồng, Ngưu Bạc là một cái hạnh phúc hảo nam nhân, hắn có một cái ôn hòa gia đình, cùng Ngưu Tứ Nương hai người phi thường hạnh phúc, có một đôi hài tử, đại nhi tử kêu Ngưu Hiệp Nghĩa 10 tuổi, tiểu nữ nhi kêu Ngưu Linh Hoa 8 tuổi. Ngưu Bạc là một cái hạnh phúc nam nhân, nói về hắn gia đình khi, hắn luôn là lộ ra hạnh phúc tươi cười. Ngưu Bạc ở cuồng thú bộ lạc, là một cái danh nhân, hắn lấy chính trực, giảng nghĩa khí mà nổi danh, là một cái chính nghĩa anh hùng nhân vật, thâm chịu tôn trọng. Trần Tu, Ngưu Bạc, Khang Lực đều là chữ danh nhân vật, bọn họ đều là thiên hồn giai cường giả. Long Thất thông qua ở Tám Hoàng Điện cư trú, nhận thức ba cái phi thường nhân vật lợi hại, bọn họ từ đây sinh ra hữu nghị. Trần Tu phi thường coi trọng Long Thất cảm tình, hơn nữa đáp ứng Long Thất chờ hắn chuyển sang kiếp khác thành cực tiên lúc sau liền lấy cực tiên danh hiệu đi trước Đông Vương phủ cùng Đường Thiên đàm phán, đem cửu muội cứu ra. Long Thất thực cảm động, hơn nữa luôn mãi quỳ lại Trần Tu. Từ đây Trần Tu, Ngưu Bạc, Khang Lực đối cái này cảm tình phong phú, chính trực, thiện lương thiếu niên sinh ra hảo cảm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, Kiếm Thần ngày hội Long Thất cùng Trần Tu, Ngưu Bạc, Khang Lực quá nhiều cộng đồng đề tài, quá nhiều cộng đồng chí hướng. Bọn họ thật giống như nhận thức nhiều năm bằng hữu giống nhau, nói chuyện phiếm liêu đến quá đầu cơ. Khương Nguyệt lấy tới rất nhiều mặt bằng cống hiến cấp 8 hoàng điện tế tử. Ngưu Bạc tử lượng thực hảo, Khang Lực rộng lượng, Trần Tu ngàn ly không say. Long Thất không quá sẽ uống rượu, nhưng là gặp được ba cái tính tình sang sảng bằng hữu, tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Bởi vậy bọn họ bốn người ở một phòng uống rượu nói chuyện phiếm, ăn đậu phộng. Long Thất cảm giác trước mắt này ba cái cường giả, tuy nói đều là thiên hồn giai cao thủ, nhưng là bọn họ không nhiều lắm cái giá, thực thân hòa, thực thân cận. Long Thất dần dần thích này ba cái bằng hữu. Trần Tu bên cạnh người hầu Trần Đức cười nói, Tu đại nhân, Ngưu đại nhân, Khang đại nhân, các ngươi rất ít như vậy thưởng thức một người, Long Thất tiểu ca trên người có cái gì mị lực đâu. Trần Tu cười nói, A Đức, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, còn không biết ta tính nết sao? Ta thích giao bằng hữu, thích cùng Long Thất loại này thật tình người giao bằng hữu. Long Thất cầm chén rượu, lung lay, cười nói, Trần đại ca, ngươi nơi nào nhìn ra ta thật tình? Trần Tu cười nói, từ ngươi nói, ngươi cửu muội bị bắt, ngươi vì lời hứa mà chiến đấu hăng hái, liền dường như ta năm đó giống nhau, ngươi là một cái không hơn không kém hảo thiếu niên, ta thực thích ngươi. Ngưu Bạc nói, ta Ngưu Bạc, giao bằng hữu, đều là chi kỷ, Long Thất huynh đệ, ở tám hoàng điện thấy ngươi, liền cảm giác nhất kiến như cố, sau này ngươi chính là chúng ta ba cái hảo huynh đệ. Long Thất cười khổ, không dám nhận, không dám nhận. Kỳ thật Long Thất trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Khang Lực nói, chúng ta thực thích tiểu thất tử ngươi đâu. Nghe nói ngươi vì cửu muội muốn biến cường, nhân gia thiếu chút nữa khóc, đặc biệt là ngươi cơ bắp, hảo có nam nhân vị nga. Quá đáng yêu, hảo tưởng thân ngươi một ngụm đâu. Nghe nói ngươi vì tình yêu, vứt bỏ vỏ tu viện, tự mình đi tìm đường ra. Loại này hảo nam hài, nơi nào tìm a? Ngưu Bạc nói, chính là, tới uống rượu, hôm nay không say vô về. Rượu quá ba tuần, Long Thất say, kêu to đại náo, khóc lóc kêu triệu anh nghiên. Bọn họ ba cái cường giả liền dường như hống tiểu hài tử giống nhau, hống Long Thất ngủ rồi. Ba người tiếp tục uống rượu, Ngưu Bạc cười nói, đứa nhỏ này thực ngay thẳng, là một cái hảo nam hài. Khang Lực nói, chỉ đổ thừa vận khí không tốt, đụng tới nhiều như vậy bất hạnh sự tình. Trần Tu nói, trong thân thể hắn có một cổ đặc thù chân khí, thiếu niên này tương lai thành tựu không cạn. Ngưu Bạc nói, ngươi cho rằng hắn là một cái trở thành cực tiên liêu. Trần Tu gật gật đầu, các ngươi vừa mới cũng nghe nói, một thiếu niên, dùng mấy tháng thời gian, đạt tới võ tu trung kỳ, loại này tốc độ, không gì sánh kịp, không ra 10 năm, hắn nhất định sẽ trở thành một cái võ hồn giả. Ngưu Bạc kinh ngạc mà nhìn Long Thất, võ hồn giả, trên đại lục không vượt qua 10 cái đâu, Tu đệ, ngươi xác nhận. Trần Đức ở bên cạnh nói, Ngưu đại nhân, Tu đại nhân, xem người thực chuẩn, hắn nói thiếu niên này tương lai rất có tiền đồ, liền nhất định là thật sự.